Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 212, trận tuyết đầu mùa tại Yến Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, chương 212, trận tuyết đầu mùa tại Yến Kinh. Trại an dưỡng Trung Hải tại Yến Kinh, xe Audi dừng lại ở trước cửa ra vào trại an dưỡng. Một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác chất liệu thô màu xám nhạt mang một chồng sách vở màu xanh ra trời tới. Bảo vệ ở cổng nhận sách vở rồi dùng máy vi tính tiến hành quét hình, sau đó cung kính trả lại sách vở, giơ cán lên cho xe đi. Xe lại khởi động lần nữa, lái men theo cây cối bao quanh trại an dưỡng đi vào. Xe dừng lại trước một khu nhà nhỏ rồi tắt máy. Người phụ nữ đẩy cửa xuống xe, đóng cửa phía sau ghế lái, sau đó kéo cột xe bên tay lái phụ ra ôm mấy hộp quà được bọc cẩn thận xuống. Sau đó cô ngửa mặt nhìn dãy nhà nhỏ có mái vòm kiểu cách xinh đẹp kia rồi nhấc chân tiến vào. Khương tiểu thư, cô đã tới. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục y tá màu trắng chạy ra đón chào, cười rất tươi, ngữ khí có chút ít nịnh nọt. Cô là một trong những y tá cao cấp chăm sóc sức khỏe cho một số người đặc biệt tại trại an dưỡng này. Bọn họ đều là những y tá tốt nghiệp chuyên nghiệp tại các trường đại học y ở Trung Quốc phương Tây. Mỗi người đều có một hoặc phục bảo vệ hoặc sức khỏe vô cùng phong phú. Người phụ nữ gật, anh ba tôi gần đây sao rồi? Đầu, đàng kia xem tin tức hoặc y tá trung niên vừa giới thiệu vừa dẫn người phụ nữ này đi về phía sau viện. Tam gia không thích ở trong phòng, hắn đang ở trong sân. Trong sân sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng nhíu mày. Trời lạnh như thế này, sợ là hai ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Sao lại để hắn ngồi ở trong sân? Khương tiểu thư, tôi cũng là nghĩ như vậy và cũng khích lệ như vậy. Vẻ mặt của vị y tá trung niên này bất đắc dĩ nói. Tam gia không muốn đứng ở gian phòng mà muốn tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài, ngăn đón cũng không ngăn được. Cô cũng biết tính tình của hắn, thật sự chúng tôi cũng không có cách nào. Người phụ nữ gật nhẹ đầu, bước nhanh xuyên qua lầu một của biệt thự, đi vào một vườn hoa ở phía sau. Có một cỗ xe lăn dừng ở chính giữa sân nhỏ trong khu vườn gieo trồng các loại thực vật chịu rét. Một bóng lưng đàn ông gầy gò ngồi trên xe lăn, trên người bọc lấy chăn lông dày đặc, ngẩng mặt lên một chút, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đám mây đen mờ mịt rộng lớn trên bầu trời. Y tá trung niên làm tư thế mời, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Y Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy. Người phụ nữ đứng ở mái nhà cong nhìn xuống trong chốc lát, khe khẽ thở dài. Cô đi đến phía trước xe, vừa cười vừa nói, anh ba, em tới thăm anh rồi. Ngũ quan của người đàn ông này rất sâu cũng rất đoan chính. Nếu như không phải ở phía dưới mắt có một vết sẹo dài thì hẳn là một người rất đẹp trai. Mắt của hắn rất sâu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu màu đỏ, giống như là rất lâu không chợp mắt. Từng nếp nhăn rậm rạp chẳng chịt quay chung quanh bốn phía hốc mắt khiến cho hắn thoạt nhìn già hơn tuổi một chút. Cái chăn lông bọc lấy vị trí bắp đùi cùng của hắn, vốn là cần phải đưa hai chân xuống bộ phận bàn đạp của xe lăn nhưng ở đó lại trống rỗng bởi vì toàn bộ bộ phận từ xương bánh che trở xuống đều đã bị cắt đứt. Tựa như người đàn ông không nghe được lời người phụ nữ này nói, vẫn đang chuyên chú ngẩng đầu nhìn lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ cũng không để ý, cô đặt mấy cái hộp đang ôm ở trong ngực kia xuống mặt đất, mở cái hộp đầu tiên ra, nói, đây là một đôi bao tay. Thời tiết càng ngày phải nhớ đeo nó lên, càng lạnh rồi, nếu đi ra ngoài thì cô mở chiếc hộp thứ ba ra rồi nói, anh nhìn xem có hợp ý quyển khác. Sau đó cô lại mở cái hộp thứ hai ra, nói, đây là một khối cây lót đun nóng bảo vệ môi trường, anh để tấm này xuống dưới mặt ghế, ngồi như thế sẽ không sợ lạnh nữa. Được móc ra, người đàn ông vẫn hồn nhiên chưa tỉnh, vẫn đang giữ tư thế ngẩng đầu nhìn lên trời, từ đầu đến cuối đều không cúi đầu nhìn người phụ nữ móc quà ra. Người phụ nữ trầm mặc ngồi xổm một lúc, sau đó lại giật mình thanh tỉnh. Thời tiết bên ngoài lạnh, hay là chúng ta trở về đi. Cô kéo chiếc chăn lông dày đặc kia một phát, khiến nó bao trùm kín đùi người đàn ông. Người đàn ông vẫn không trả lời. Người phụ nữ thở dài thật sâu rồi quay người rời đi. Khương tiểu thư, cô về à? Y tá trung niên lại chạy ra đón chào. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn người phụ nữ nói. Thời tiết lạnh, đẩy anh ba tôi về sớm một chút. Anh ấy thích ăn thanh đạm đấy nhưng như vậy không được, phải ăn nhiều thịt một chút mới có sức khỏe. 333, khóa điện tử Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn vâng, nhất định tôi sẽ nghe theo, hết sức chăm sóc cho tam gia. Niên vừa cười vừa nói. Y trung tá khi tiếng ô tô bên ngoài nổ máy thì người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Két, gió lạnh như dao nhỏ thổi mạnh vào đôi má, coi việc nhìn đám mây đen nhánh đang đuổi nhau trên bầu trời là trò chơi thú vị. Tuyết rơi rồi, giọng nói người đàn ông khàn khàn. Hắn duỗi hai tay khô gầy như củi ra, đón lấy bông tuyết không tồn tại. Nhưng hiện tại sắc trời đã muộn, hắn cần phải đi xem Tô chưa? Nói cách khác, buổi tối hôm nay cũng không thể ở lại đây. Tỉnh Đường Trọng do dự rất lâu nhưng vẫn chưa quyết định được có nên sang phòng bên cạnh nhìn xem Tô Sơn đã tỉnh ngủ chưa. Tự tiện sang phòng con gái không phải là hành động của chính nhân quân tử, có thể làm ra chuyện trái với đạo đức hàng ngày của mình. Hắn làm sao Đường Trọng xoay người rời đi, hy vọng đáng tiếc hy vọng của hắn rơi vào khoảng không. Đường lo này ánh xin mật mã sai, khóa điện tử phát ra tiếng nhắc nhở, Đường Trọng phiền muộn muốn thổ huyết. Thà trêu chọc kẻ tiểu nhân còn hơn trêu chọc đàn bà. Hắn biết Khương Khả Khanh sẽ không tốt như vậy, trước khi đi còn để lại một hố nhỏ cho mình nhảy vào. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còm hòa bạo thiên vương Trọng vừa cười vừa nói. Chưa tỉnh nên liền không rằng cô không tệ, mật mã sai rồi. Mẹ tần con rồi, mắt vậy đường tôi từ bên trong cửa gian phòng đẩy ra, Tô Sơn mặc áo lông cao cổ đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa ra vào nói, anh tỉnh rồi hả? Anh đi, rất nhanh hiện sơ hở nói, mật mã là 3 sao. Trong sương, loại hầm băng đường đi Tô Sơn bị mưa phòng mưa đánh đấy, trận mưa phía trống khóa điện róc rách vào nam vì vậy sao? Mặt Trọng đánh đỡ cả Mura đá ngắn ngủi nhưng có lẽ do uống qua rượu mái đấy. Min, con mở hiện tại cái bên trên mặt người, đường hắn trước số Tô nhìn vốn là bông tuyết giới đều cực. Đá này vào, trên mặt đất đen kịt tất sắc trời càng chín. Chờ một lát, Tô Sơn quay người trở về phòng, nhanh chóng khoác thêm cái áo lông và đeo cái kính to màu đen đi ra. Bay trên một hỏa bạo thiên vương Trọng cười, ấn bừa thử mấy con số. Đúng rồi, cô tỉnh rượu rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải đi về đoán mưa đá đã đảo bay xuống. Đang rơi sơn Tô Sơn quay đầu lại không cần. Đi thôi, nhỏ thấp mặt yên tĩnh, hoàng hôn ánh đèn màu rơi xuống mấy phút. Tự chứng tỏ cô xem mây đen tới càng lúc càng nhanh, sắc trời càng ngày càng trắng, sắp có tuyết rơi. Khoang của mình, ta đi chậm Đường Trọng khoe thức như chúng chút nói không chừng trước khi tới nội thành nếu có thể thấy tuyết rơi. Đến Đường Trọng nắm song song Nerusan, Commetercom được Đường Trọng khó được nhìn liền cười ha cô có muốn quay hả, nói Tô Sơn không nói gì, rút cổ rút vào bên trong áo lông, hai người sóng vai đi trong màn đêm gió lạnh. Ngày trên người cả đều chăm chăm vào hắn. Hai điều hòa cho nên vừa đi ra khỏi liền cảm này giống như là từ trong nhà tắm rác hơi lại, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con về nhà liền thật hai người lại đi về phía nói như mưa đá tập kích. Medvedev nhìn xuống chính là sau đó bắn ngược A Tô Sơn lên tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên, những viên bị nhỏ mặt cô. Sau từ càng Trọng đi nhanh vài bước làm một thủ tiểu thư, có thể thế tiệm Tô Sơn trần chờ một lớn của Đường Trọng tiên sinh, tôi không biết xấu hổ quấy rầy cô. Cái khóa điện tử mở được nhà cô cũng nên trang bị một cái. Sai không sai, sau khi mây đen bị gió thổi tàn đi, mặt người. Không, không phải người sẽ nổ tung, biến thành bọt nước. Đến trên kiến đó rô nhầm huyên, co nhanh trên MU bị những một mê chú yên, com trong mờ cơm thoáng trước. Vậy, Đường Trọng yên, com co tê truy đờ chống chảy, bốn phía tuyết vàng. Hay chút đoá, hai đoá kia nhanh chóng phô bị chúng chiếm lĩnh. Trời nhô lên cao xóa màn đêm vọng Tô Sơn còn chưa có tỉnh ngủ. Thấy phảng đây là vinh hạnh mời cô nhảy trời và mật mã rồi còn có thể mở cửa. Thời chung, com rồi biểu gọi chạy đến mê chú yên, com của mê chú yên, com bóng cũng không mở ra. Hiện xe không, phất bốn bước nhanh về sau, lại mặt đất phát ra tiếng vang răng rắc. Dấu tô có bàn tay cành cây ven hạt ngọc nho nhỏ này đầu tiết càng tôi. Mê chú yên, com hai người đều không phòng bị tay và mặt đều càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc. Mưa đá sơn đã rời giường đêm được, qua thể sơn đi dùng liễu hạ huy mưa đá to như hạt đậu, nó hung ác đập vào ra ngoài. Nhiều chiếc hở đuôi của hắn phát liễu hạ huy bộ dáng túng quần của Tô Sơn, không nhịn ba đoá mắt thường đều thiên cái mê chú yên. Com thấy gió lạnh rét thấu cái nhảy vào thoáng ở phía quán cơm chuẩn dương, nói, đất hợp thành bay như những liễu hạ huy sau mi tao sen đường lập tức hạt mưa, me chu nọ ác quyền sở lý đại này đang đùa vui mê chú yên. Com trước, Đường Trọng đi ở lưng của mình giúp cô trên cho rung động. Có hạt bởi vì một đường nhìn con bươm bướm làm ngày càng lạnh. Tuyết trắng như lông ngỗng lao bông, thế giới đều bị mặt Tô Sơn, thân thể nghiêng về phía các một điệu không. Cùng với mặt được, những giác như toàn bộ thế ị bông tuyết chơi, phóng ngựa hát dài uống cho say, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay đứng thẳng kéo Tô Sơn lại gần mình, bước đi đều, hai người tay đi cùng một chỗ. Tiến lên một bước, đế giày đạp vào hạt mưa đá trên không tới đang biên giới. nhảy nhót dưới lôi kéo, ôm uốn éo di chuyển, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nhảy điệu tango trong bầu trời đầy tuyết. Cách chương.